Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đêm đêm ở trong phòng bố của Phun Sam vọng ra những tiếng rỉ rầm nói chuyện, tiếng con nít khóc lóc phá phách làm cho hai chị em sợ lắm. Tuy mang tiếng là vợ, thế nhưng mà chưa bao giờ cô ở chung phòng với bố của Phun Sam. Hai người chỉ lặng lẽ làm việc trong nhà. Đột nhiên một thời gian sau, bố Phun Sam gọi chị cô vào phòng mỗi tối. Được một thời gian thì chị cô mang thai, nhưng đến gần thời gian sinh nở thì bỗng nhiên thay đổi, hay lén lút ngồi khóc. Cô gặng hỏi chị, nhưng mà chị không có giả nhời. Chị bảo rằng là phải cố tránh xa bố Phun Sam ra, nếu được thì làm người hầu thôi, chứ đừng có làm vợ ông. 9 tháng sau, sắp đến ngày sinh thì bố Phun Sam phải đi thu thuế ở xa, dặn hai người ở nhà cấm tiệt không được đi đâu. Bố Phun Sam vừa đi buổi sáng thì buổi chiều ở nhà chị cố trở dạ sinh ra con bé Puria. Thế nhưng vì mất máu quá nhiều, chị cố qua đời. Từ đó đến nay 9 năm cô luôn ở bên cạnh thay chị chăm sóc Puria. Vừa đầu năm ngoái, sau khi người vợ thứ năm chết trong lúc sinh, đứa bé cũng chết luôn. Bố Puria đòi cưới cô về làm vợ thứ sáu. Cô nhớ lời chị gái dặn lúc xưa, một mực từ chối. Nhưng mà ông ép, ông không cho. Ông bảo cô mà từ chối thì ông rét luôn cả Puria, cả cô luôn. Lo sợ, cô đành nhắm mắt đưa chân. Cũng như đã từng xảy ra với chị gái, cưới cô về làm vợ, thế nhưng chưa bao giờ bố Su Phun Sam chạm vào người cô. Độ 2 tháng sau khi cưới, ông bảo cô vào phòng ngủ cùng. Vốn sợ lắm, thế nhưng mà sợ bị giết còn sợ hơn nhiều, cho nên cô đành nghe theo. Nhưng trước khi vào phòng, cô lén giấu theo một cái kéo. Đêm hôm đó, đang nằm một mình trong phòng tối không có đèn đuốc, thì đột nhiên có một người bò lên trên giường bắt đầu sờ soạng cô. Cô chống cự quyết liệt, cô rút kéo đâm người đó một nhát vào cánh tay. Sau đó cô bị tát cho mấy cái mạnh rồi ngất xỉu. Cho đến khi cô tỉnh dậy thì phát hiện ra tay chân bị trói vào thanh giường, người không một mảnh vải che thân. Mỗi ngày có một người hầu bưng thức ăn cho cô, đỡ cô ngồi dậy ăn rồi trói cô lại. Đêm xuống, người đàn ông đó lại trở lại hành hạ cô đến gần sáng rồi mới bỏ đi. Có một hôm cô kín đáo dò hỏi thì người làm bảo là ông chủ không hề bị vết thương nào trên người. Từ ngày cô bị nhốt trong cái nhà này, chỉ có em của ông chủ là chú Phun Sam đến chơi, chứ không có sự gì lạ. Cứ ban đêm cô lại phải chịu đựng sự hành hạ, còn ban ngày cô cứ mê man ngủ thêm thiếp. Những lúc tỉnh táo, cô sâu chuỗi lại sự việc, nghĩ rằng người hôm đó mình đâm vào chắc chắn không phải là bố của Puria mà là một ai đó khác. Cô bị giam như vậy suốt 3 tháng. Có một ngày người hầu mang đồ ăn vào ấy, nhưng mà cô vừa ngửi thấy mùi đồ ăn thì cô ói hết cả ra. Bố Phun Sam thấy vậy lặng lẽ vào ngồi bắt mạch, sau ông cho người thả cô ra. Từ hôm đó cô ngoan ngoãn lắm, nghe lời không dám đi đâu ra khỏi nhà. Mỗi ngày phải làm 5 mâm cơm, canh, bánh kẹo để lên 5 trang thờ ở giữa nhà cho ông, cấm không được quên. Nghe đến đây sư cụ ngắt lời: "Ta nghĩ nghe vậy thì cậu Bình cũng hiểu sơ sơ rồi phỏng. 5 đứa trẻ, kể cả Puria nữa, đều không phải là con của bố Phun Sam. Ông ta là thầy luyện ngải, luyện linh nhi, tuyệt đối không được gần nữ sắc, nếu không ngải đập chết. Nhưng mà thôi, bỏ qua chuyện này, thời gian sắp hết rồi, chúng ta phải nhanh lên thôi." Sư cụ đưa một gói kim cho con bé Puria, dặn con bé phải mang về lén lút khâu thêm một cây kim nhỏ vào trong vạt áo của bố Phun Sam. Sư cụ lấy chỉ đỏ bện thêm một cái vòng nữ, nhúng vào trong một thứ nước trong bình đựng xác của em Puria, đưa cho vợ sáu của bố Phun Sam đeo. Cụ dặn: không ai được gỡ bỏ cái vòng đeo tay này. Của Bình và Puri thì có. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net